Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, chương 53 lan tràn. Đồng dạng sự tình liên tiếp phát sinh hai lần, hơn nữa ngoài cửa hành lang đều truyền vào tiếng kêu thảm thiết. Này cũng làm phòng hiệu trưởng vài người hoàn toàn thay đổi sắc mặt. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Hiệu trưởng cùng phó hiệu trưởng mắt lộ ra kinh nghi nhìn nhau. Liền nghe cái kia họ Lý nữ hiệu trưởng đối một người trung niên giáo lãnh đạo phân phó nói. Vương Dã, ngươi đi xem rốt cuộc là chuyện như thế nào. Cứ việc cho tới bây giờ cũng không ai cảm thấy bên ngoài sẽ phát sinh cái gì không tốt sự tình. Nhưng là muốn nói làm ai mở cửa đi ra ngoài nhìn xem. Lại là mặc cho ai trong lòng đều không muốn. Phòng hiệu trưởng không tính hai vị hiệu trưởng ở bên trong, tổng cộng còn có ba người ở. Dù đầu trung niên nhân bị phó hiệu trưởng phân phó đi ra ngoài nhìn xem nam nhân, cùng với một cái 40 tả hữu tuổi dậy dỗ chỗ chủ nhiệm Mani Liệu Ca. Chúng ta mấy cái cùng nhau đi ra ngoài nhìn xem đi. Làm không hảo là có học sinh nháo sự, cái này kêu Vương Dã giáo lãnh đạo cũng không dám vi phạm phó hiệu trưởng phân phó, nhưng là chính hắn trong lòng lại không lớn dám đi ra ngoài. Cho nên lúc này liền thử kêu lên du đầu trung niên nhân, cùng với cái kia dạy dỗ chỗ chủ nhiệm cùng nhau đi ra ngoài. Rốt cuộc người nhiều lực lượng đại, bọn họ ba người đi ra ngoài, chính là lại thế nào cũng muốn càng vì thanh thản một ít. Hai người đều không có ý kiến gật gật đầu, cứ việc trong lòng cũng đều hoặc nhiều hoặc ít có chút đánh sợ. Ba người cùng nhau đi vào trước cửa. Vương Dã lúc này nhìn du đầu trung niên nhân liếc mắt một cái, hiển nhiên là kêu hắn đem cửa phòng mở ra. Du đầu trung niên nhân do dự gật gật đầu, lúc sau tắc căng ra đầu đem cửa phòng hoàn toàn mở ra. Ba người chặt chẽ đi ra phòng hiệu trưởng, tiếp theo lại tiểu tâm cẩn thận hướng tới hai sườn hành lang nhìn nhìn. Bởi vì bên ngoài mưa to còn tại hạ, hành lang đèn không biết là bị người đóng lại, vẫn là ra cái gì trục trặc, trước mắt đen như mực một mảnh. Chỉ là ngẫu nhiên bị ngoài cửa sổ sáng lên điện thiểm chiếu sáng lên một lát. Phòng hiệu trưởng ở vào khu dạy học tối cao tầng. Tầng lầu này đều là giáo lãnh đạo văn phòng, cho nên ngày thường trừ bỏ bọn họ những người này bên ngoài, là rất ít sẽ có học sinh chạy đi lên. Bên ngoài căn bản cũng không ai a. Dù đầu trung niên nhân tả hữu nhìn nhìn, cứ việc trái tim bởi vì bất ân mà kinh hoàng cái không ngừng. Nhưng liền hắn nhìn đến tới nói, hành lang đích xác xác cái gì cũng không có phát sinh. Ai đem hành lang đèn cấp tắt đi? Dạy dỗ chỗ chủ nhân không cao hứng nói một câu. Lúc này tắc thoáng đi xa vài bước, nhìn dáng vẻ là tính toán đi cửa thang lầu nhìn xem. Muốn nhìn xem phía trước đi ra ngoài kia hai người có phải hay không còn ở chỗ này. Bên kia giống như có cái chốt mở, Vương Dã thấy không có gì nguy hiểm, lá gan cũng không khỏi lớn lên. Lúc này thế nhưng cũng đuổi theo qua đi, cùng chủ nhiệm giáo dục cùng nhau đi hướng cửa thang lầu. Dù đầu trung niên nhân có chút không biết làm sao sững sờ ở cạnh cửa, đã tưởng cùng qua đi nhìn xem, nhưng là hai cái đùi lại không biết như thế nào không ngừng ở đánh run run. Bởi vì chính hảo hảo đứng ở cửa, cho nên phòng hiệu trưởng hai người cũng chỉ có thể nhìn đến du đầu trung niên nhân bóng dáng. Trừ lần đó ra, bọn họ hoàn toàn không biết hành lang tình huống bên ngoài là chuyện như thế nào, phát sinh chuyện gì sao. Hiệu trưởng thanh âm lúc này từ phía sau truyền tới, chuyện gì cũng không có, hành lang căn bản là không có người, Bất quá đèn lại không biết bị ai cướp đóng lại, dù đầu trung niên nhân quay đầu. Đem bên ngoài tình huống 1 năm 1 mười nói cho hai vị hiệu trưởng. Tiểu Trương bọn họ không phải ở bên ngoài sao? Sao không có ai đâu? Hiệu trưởng nghĩ tới vừa mới bị hắn phái ra đi hai người. Bình thường tới giảng, nếu bên ngoài thật không phát sinh chuyện gì nói, kia hai người thế nào cũng nên trở về cùng hắn nói một tiếng. Cho dù có đột nhiên có việc gấp phải đi, cũng không đến mức không rên một tiếng mới là. Không biết a, dù sao là không thấy được có người ở. Dù đầu trung niên nhân ở trở về hiệu trưởng hai câu sau, ánh mắt liền lại nhìn phía cửa thang lầu. Chỉ là đương hắn xem qua đi thời điểm, Vương Dã cùng dạy dỗ chỗ chủ nhiệm hai người lại đều đã không thấy. Nên không phải là học sinh trò đùa ra đi. Phó hiệu trưởng tâm tình nhìn qua rất là không xong, ngữ khí bén nhọn nói: xem ra chúng ta thật nên tăng mạnh nội quy trường học giáo kỷ. Lần này sự tình chính là đối chúng ta một cái cảnh kỳ. Dù đầu trung niên nhân lực chú ý đều đặt ở trên hành lang, cho nên căn bản không có nghe hiệu trưởng nhóm đang nói cái gì. Đang lúc hắn muốn mở miệng hỏi thượng một câu thời điểm, tự cửa thang lầu liền đột nhiên truyền ra liên tục hai tiếng kêu thảm thiết. Dù đầu trung niên nhân bị dọa đến cả người một run run, vội theo bản năng kêu hỏi: sao, làm sao vậy? Tĩnh mịch hành lang quanh quẩn dù đầu trung niên nhân tiếng la. Bất quá thực mau liền hoàn toàn ân tĩnh xuống dưới. Điện thiểm không ngừng biến hóa, nó xuất hiện tần suất ầm vang, tiếng sấm cũng từ bắt đầu hơi không thể nghe thấy, dần dần biến thành đinh tai nhức óc. Cửa sổ bị động, mưa lớn tích gõ chấn động động tĩnh, bị hắc ám sở bao phủ cửa thang lầu. Ở điện thiểm lần thứ hai chiếu sáng lên hành lang thời điểm, một chương treo đầy máu người mặt đột ngột từ cửa thang lầu duỗi ra tới. A, dù đầu trung niên nhân bị dọa đến phát ra một tiếng kêu sợ hãi, không hề nghĩ ngợi liền bản năng trốn trở về phòng hiệu trưởng. Đã xảy ra chuyện, khả năng thật sự đã xảy ra chuyện. Thấy dù đầu trung niên nhân thế nhưng như thế sợ hãi chạy vào, hai vị hiệu trưởng cũng rốt cục là ngồi không yên. Lúc này cũng đều từ trên chỗ ngồi đứng lên, chỉ là không đợi bọn họ hỏi rõ nguyên nhân, liền nghe ngoài cửa, lần thứ hai vang lên một chuỗi tiếng đập cửa, thịch thịch thịch. Dù đầu trung niên nhân lúc này tắc không dám đi mở cửa, ngược lại là chạy trốn tới văn phòng nhất góc, hoảng loạn đưa điện thoại di động từ trong túi lấy ra tới, liền muốn gọi điện thoại báo nguy. Hắn thử bắt đánh 110, nhưng là dãy số lại như thế nào cũng bắt không ra đi. Di động hoàn toàn không có tín hiệu. Ai a, rốt cuộc là ai ở trò đùa dai? Hiệu trưởng hướng về phía ngoài cửa phẫn nộ rít gào một câu. Chẳng qua đang ở gõ cửa vị kia, lại như là căn bản không nghe được giống nhau, như cũ ở chậm rãi nhìn. Nhìn thoáng qua bị dọa đến quá sức phó hiệu trưởng, yêu dư, đọc sách cùng với du đầu trung niên nhân, hiệu trưởng chần chờ dừng một chút thân mình, liền tự mình đi tới cạnh cửa, tiện đà một tay đem cửa phòng kéo ra. Vốn tưởng rằng bên ngoài sẽ có người ở, nhưng là đương hiệu trưởng mở cửa, dò ra đầu hướng tới hành lang nhìn lại thời điểm, thật dài hành lang lại hoàn toàn nhìn không tới chẳng sợ nửa bóng người. Này nhất định là trò đùa dai. Hiệu trưởng quay đầu tới, đối với du đầu trung niên nhiệt cùng với phó hiệu trưởng khẳng định nói. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, du đầu trung niên nhân liền thấy một trương huyết đầm đìa gương mặt đột nhiên ở tia chớp chiếu sáng lên hành lang trong nháy mắt. Tự du đầu trung niên nhân cổ sau duỗi ra tới. Tiếp theo hành lang lần thứ hai tối sầm đi xuống. Hiệu trưởng thân ảnh từ trước cửa biến mất, theo sau truyền tiến vào một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Hiệu trưởng, nghe được hiệu trưởng kêu thảm thiết, dù đầu trung niên nhân cùng phó hiệu trưởng không cấm lo lắng kêu một tiếng. Chẳng qua cũng không có khởi đến bất cứ tác dụng, liền cùng phía trước đi ra ngoài thăm minh tình huống mấy cái giáo lãnh đạo giống nhau. Hiệu trưởng cũng đi vào bọn họ vết xe đổ, ở truyền tiến vào hét thảm một tiếng sau, đồng dạng rất là quỷ dị biến mất. Chưa xong còn tiếp, bắt đầu dùng tân địa chỉ web, hết chương.